Xin chào Duy 15 Gaming TV. Hôm nay thì mình cũng gửi thông báo khá là muộn. Có bạn chắc là nghĩ là hôm nay mình sẽ nghỉ. Lúc đầu thì mình cũng đã định nghỉ rồi, nhưng mà cả ngày hôm nay mình đã xúc rửa muối sinh lý rất là nhiều. Mình cũng có một cái kinh nghiệm muốn trao đổi với những bạn nào mà hay bị mũi họng nhé. Thì hôm trước là tiếng của mình khá là tệ, nhưng mà sau khi mình mua liên tục khoảng 4 chai nước muối natri chloride ấy, các bạn mua ở ngoài hiệu thuốc ấy, mình đã bóp cái nước muối đấy trực tiếp vào lỗ mũi để nó thông qua hai mũi, rửa liên tục như thế thì hiện tại là mũi của mình nó đã khá hơn rất là nhiều rồi. Các bạn nghe thấy giọng của mình nó cũng đỡ nặng hơn hôm qua đúng không ạ? Cứ liên tục dùng nước muối natri chloride như thế, cái lọ chai to như thế này, mình sộc thẳng vào mũi và rửa liên tục thì bây giờ cái nước mũi của mình nó đã không còn bị chảy nữa. Bây giờ là mũi mình đã khô rồi. Mình nghĩ là chắc ngày mai hoặc ngày kia là nó sẽ khỏe thôi. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn Võ Thanh Ngân đã hỏi thăm sức khỏe. Mình ổn rồi. Và bây giờ mời các bạn cùng nghe chuyện nhé. Tần Văn Quân biết nhất chiêu này không phải là nhỏ, vội vàng ngẩng đầu tới nhìn. Vừa mới thấy xong, tức khắc mặt như màu đất, vạn niệm câu hôi. Chỉ thấy có một tòa núi lớn đang từ bầu trời rơi xuống, hướng về pháp đàn mình mà đè xuống. Ba tấc khí ở ngàn phiên dùng, một khi bỏ mình vạn sự thôi. Tần Văn Quân biết, chỉ cần núi lớn kia áp xuống, mình sẽ phải hóa thành một bãi thịt nát. Kiếp này vạn sự sẽ dừng, còn tu tiên cái gì nữa, muốn trường sinh cái gì nữa. Trong nháy mắt, ánh mắt của Tần Văn Quân, tất cả nhuệ khí đều đã biến mất, đổi thành không cam lòng cùng buồn nản thật sâu. Nếu không tới Long Hổ Sơn, sao sẽ gặp phải tai ương, núi lớn áp đỉnh như vậy chứ? Nếu không phải mưu toan tu tiên, dựa vào bản lĩnh của mình, hoàn toàn có thể giàu nhất một vùng, bình an qua cả đời. Trong nháy mắt, Tần Văn Quân tất cả nhuệ khí đều đã biến mất, đổi thành trong cam lòng cùng buồn nản thật sâu. Nếu không tới Long Hổ Sơn, sao sẽ có tai ương núi lớn áp đỉnh như vậy chứ? Nếu không phải mưu toan tu tiên, dựa vào bản lĩnh của mình, hoàn toàn có thể giàu nhất một vùng, bình an qua cả đời. Nếu không có dã tâm, như vậy bên Vương Vũ Hinh tới bạc đầu, làm sao mà không được hạnh phúc? Cầu xin cô tha cho anh ấy một mạng. Vương Vũ Hinh khóc kêu lên một tiếng, nhào về hướng pháp đàn. Tần Văn Quân, né tránh! Hoàng Vi cũng kêu lên sợ hãi, theo sau nhào về hướng pháp đàn, phát sau mà đến trước, vượt qua Vương Vũ Hinh. Thủ hạ lưu tình! La Thiến cùng Vũ Tình đạo cô cũng đồng thời hướng về phía Triển Triển kêu to một tiếng. Rốt cuộc, đây là Long Hổ Sơn, làm chủ nhà cùng người tổ chức. La Thiến tự nhiên cũng không hy vọng sẽ có người phơi thây đương trường. Triển Triển vận kiếm thi pháp, đang muốn ra một đòn chí mạng với Tần Văn Quân. Lại thấy Hoàng Vi cùng Vũ Hinh đồng thời bổ nhào tới, không khỏi trên tay một đốn. Nếu đại ấn này nện xuống, Hoàng Vi cùng Vương Vũ Hinh sẽ bị thành người tuẫn táng cùng Tần Văn Quân. Tuy tính tình không được tốt, nhưng Triển Triển rốt cuộc sư xuất danh môn đại phái, tuyệt đối không phải hạng người lạm sát. Mắt nhìn thấy Hoàng Vi cùng Vương Vũ Hinh đều tới chịu chết, vội vàng đem kiếm gỗ đào trong tay hướng về phía trước mà quát. Thu! Nhưng một thanh âm vang lên, kiếm gỗ đào trong tay Triển Triển đã cắt thành hai đoạn, mà cô ta mạnh mẽ thu thế cũng là một búng máu phun tới. Nhưng Mao Sơn đại ấn đã chịu mệnh lệnh, lập tức ở không trung dừng lại, theo sau nhanh chóng thu nhỏ. Nhưng nháy mắt về sau, đại ấn vẫn là gào thét, có thanh mà tạp xuống dưới. Lần đầu tiên thúc giục tu di giới tử trận, Triển Triển căn bản không thể thu phát được tự nhiên. Nếu không phải su công thượng thân, thì việc thúc giục cũng là vấn đề. Cho nên đại ấn thu nhỏ lại, vẫn tạp xuống dưới. Nói là thu nhỏ, nhưng diện tích đại ấn vẫn còn bằng mặt bàn bát tiên. Chỉ cần nệm xuống, vẫn có thể đem Tần Văn Quân tạp thành ba ba nhân thịt. Cũng may Hoàng Vi cùng Vương Vũ Hinh đều ở bên ngoài phạm vi bao phủ. Người muốn ta chết, ta càng không chết. Một phát cuối cùng, trong hai mắt của Tần Văn Quân đột nhiên phát ra quang mang kiệt ngạo giống như dã thú. Đột nhiên một trường bổ về phía đại ấn đang đè xuống. Hơn nữa tay trái của hắn vung lên, một đạo trường tâm lôi hướng về phía pháp đàn Triển Triển bổ tới. Oanh! Một tiếng vang lớn, đấu đèn trước mặt Triển Triển bị đánh nghiêng. Triển Triển cũng kinh hô một tiếng thả người nhảy xuống, liên tiếp lùi vài bước, phun ra máu tươi. Cơ hồ tại một giây này, đại ấn Mao Sơn nện xuống, Tần Văn Quân ngăn cản không được, pháp đàn đã bị đánh vỡ. Âm thanh đinh tai nhức óc, đại ấn nện xuống, lại nhanh chóng bắn lên, quay tròn về phía Triển Triển bay tới. Bay đến bên người Triển Triển lại thu nhỏ, năm tấc vuông, giống như lúc ban đầu. Triển Triển tiếp được, thân thể lại nhoáng lên, suýt nữa đã bị té ngã. Sư muội! Nhị Miêu sớm đã thả người dựng lên, vọt tới bên người Triển Triển, vươn tay đỡ Triển Triển đang lung lay liên tục hỏi. Sư muội, cô không sao chứ? Triển Triển lại đẩy Nhị Miêu ra nói. Tôi không sao, nhưng tôi đã thua. Không, sư muội, cô không thua, Tần Văn Quân mới thua, hắn đến mệnh đèn cũng không còn. Nhị Miêu lúc này vội vàng khuyên giải an ủi Triển Triển. Nhưng đấu đèn của tôi lại bị hắn trước một bước mà đánh nghiêng, dựa theo quy củ vẫn là tôi thua. Triển Triển khóe miệng còn đang đổ máu gian nan nói. Nhưng thuật Mao Sơn chúng ta không bại, một khắc cuối cùng là tôi nhất thời đã nương tay. Một câu nói xong, Triển Triển trợn trắng mắt, ngã xuống trong ngực Nhị Miêu. Sư muội! Nhị Miêu hét lớn, vội vàng đỡ Triển Triển ngay tại chỗ ngồi xuống, sau đó cầm lấy tay cô, dùng tiêu dao đạo khí thấu tiến trong cơ thể, kiểm tra thương thế của cô. Đại ấn nện xuống, ngọc nát đá tan. Tần đại ca, Tần Văn Quân! Tần Văn Quân ở pháp đàn bên kia sớm đã bị phá hủy hoàn toàn, không còn sót lại chút nào. Vương Vũ Hinh đang ở trong đống gỗ vụn, điên cuồng mà tìm kiếm, lớn tiếng khóc kêu. Hoàng Phi dầm một tiếng ngã ngồi trên mặt đất, nhìn một đống gỗ vụn vẫn không nhúc nhích. La Thiến đã trượt tới bên cạnh Vương Vũ Hinh, một phen kéo lấy cô ta nói. Vương cô nương, người không thể chết. Nhưng lời của La Thiến còn chưa nói xong, lại thấy một khối mộc bản bị đỉnh khởi. Tần Văn Quân thất khiếu phun huyết, lung lay mà đứng dậy. Tần đại ca! Vương Vũ Hinh tránh thoát khỏi lôi kéo của La Thiến, nhào tới ôm lấy Tần Văn Quân. Tần đại ca, anh đừng chết, đừng chết! Người không chết! La Thiến nhìn Tần Văn Quân lắp bắp kinh hãi, trong lòng thở dài một hơi, lại có chút ẩn ẩn thất vọng. Miệng Tần Văn Quân máu tươi ảo ạt mà chảy xuống. Nhiều... tạ! Thiếu chút nữa thì đã chết. La Thiến ngây ra một lúc, hướng về phía Vũ Tỉnh Đạo Cô phất tay. Mau lấy Long Hổ Đan, đưa cho Tần Văn Quân và Triển Triển. Hoàng Vi cũng từ trên mặt đất bò dậy, đỡ Tần Văn Quân ngồi ở một bên, kiểm tra thương thế của hắn. Tần Văn Quân tiếp nhận một viên Long Hổ Đan ném vào trong miệng, vận khí sang một lúc rồi mở mắt ra nói. Tôi không việc gì, đả tọa một lát là tốt, hai người đừng lo lắng. Triển Triển bên kia đã sớm vây đầy người, Lý Thanh Đông cùng Vạn Thư Cao, Tiêu Tiêu, Thanh Lam đều có mặt ở đây, nôn nóng mà nhìn Nhị Miêu. Không sao, sư muội bị điểm nội thương, gan tỳ bị hao tổn, kinh mạch không được thoải mái. Nhưng tôi sẽ đem cô ấy điều trị tốt. Nhị Miêu ngẩng đầu nhìn mọi người một cái, thúc giục tiêu dao đạo khí, cuồn cuộn không ngừng mà chuyển vận, tiến vào trong cơ thể Triển Triển. Vạn Thư Cao hất cằm, chỉ về hướng Tần Văn Quân bên kia, thấp giọng nói. Sư phụ, tên kia không chết. Không chết cũng chẳng sống được bao lâu. Trận tiếp theo, Đinh Sư Thúc nhất định sẽ lấy mạng chó của hắn. Lý Thanh Đông quay đầu, phẫn nộ trợn mắt nhìn Tần Văn Quân cao giọng nói. Ngô Sư Thúc từ bi vì hoài, cuối cùng một khắc đã tha cho hắn không chết. Hắn lại không biết tiến thối, phát trưởng đánh lén, đúng là tiểu nhân đê tiện. Làm trưởng môn Mao Sơn, Lý Thanh Đông đi vào Long Hổ Sơn, vẫn luôn lấy hình tượng, Lão Thành là người rộng rãi, thấy ai cũng đều cười tủm tỉm, chưa hề tức giận tận trời như vậy. Nếu không phải hận thấu xương đối với Tần Văn Quân, tuyệt đối sẽ không đến nỗi thất thố như thế. Được Nhị Miêu vận công điều trị, Triển Triển chậm rãi mở mắt nói. Lý Thanh Đông, trên sân thi đấu có đê tiện hay không đê tiện, thua chính là thua. Ta đã thua, phái Mao Sơn chúng ta không phải còn có cơ hội nữa hay sao? Sư muội nói rất đúng. Nếu hắn còn có thể tiếp tục đứng ở trên pháp đàn, tôi nhất định sẽ giết hắn. Nhị Miêu an ủi Triển Triển, cũng đánh giá sắc mặt của cô ta. Triển Triển bị thương không nhẹ, cũng may tiêu dao đạo khí của Nhị Miêu cường đại, điều trị một phen đã giúp cô khơi thông gân mạch, kế tiếp tĩnh dưỡng mấy ngày sẽ không có đáng ngại. Nhìn thấy Nhị Miêu đang nhìn mình, Triển Triển lại nhắm mắt rồi nói, tôi không sao đâu, Nhị Miêu, anh buông tay ra đi. Được được, Nhị Miêu trong miệng đáp ứng, lại chuyển vận tiêu dao đạo khí cho Triển Triển. Trong lòng Nhị Miêu, một bên chữa thương cho Triển Triển, một bên vô cùng buồn bực. Vừa rồi rõ ràng thấy Tần Văn Quân đã bị đại ấn đánh trúng, vì sao hắn lại không chết? Điều này không thể nào tưởng tượng được. Chẳng lẽ là vị thần tiên nào đột nhiên đã xuất hiện cứu hắn sao? Nhìn Triển Triển khí sắc ngày càng tốt, Nhị Miêu lúc này mới buông tay đứng dậy. Người ở môn phái khác sôi nổi vây lại đây an ủi. Lý Thanh Đông nhất nhất đáp tạ. Thanh Lam cùng Tiêu Tiêu đưa Triển Triển về tới thính phòng để ngồi nghỉ. Màn đêm buông xuống, sắc trời lúc này đã hoàn toàn tối hẳn. Trong viện đèn sáng lên, chiếu tới nơi đây một mảnh trắng sáng. Nhị Miêu mắt lạnh nhìn Tần Văn Quân, thấy tên này đã đứng dậy, đang hoạt động gân cốt. Xem hắn vừa rồi thất khiếu bị xuất huyết, tự hồ liền phải vất vả, hiện tại đã sống lại, ngoài sắc mặt tái nhợt ra thì tinh thần vẫn còn tốt. La Thiến lúc này đã đi tới thấp giọng hỏi. Đinh ca, vừa rồi trận này, nếu anh là trọng tài sẽ phán quyết thế nào đây? Liền xem một màn cuối cùng vừa rồi, Tần Văn Quân đích xác không phúc hậu. Nếu căn cứ vào nguyên tắc, thời điểm Triển Triển đang thu thế cũng là đã thắng. Nhưng nếu xem kết quả cuối cùng, xác thực là đấu đèn của Triển Triển đã bị tắt trước. La Thiến trong lòng tự nhiên là thiên hướng về phái Mao Sơn. Tam Sơn hợp nhất sâu xa ở phía trước, cùng cá nhân Nhị Miêu hữu nghị ở phía sau, lại thêm thưởng thức đạo pháp của Triển Triển, thống hận Tần Văn Quân đã nhiều lần vi phạm. Cho nên La Thiến rất muốn tuyên bố Tần Văn Quân bị loại trừ. Nhưng La Thiến rất cẩn thận, vẫn phải hỏi ý kiến của Nhị Miêu trước. Sư muội tôi thua, cô ta đã tự mình thừa nhận, cho nên Tần Văn Quân quá quan. Nhị Miêu không nghĩ ngợi nhàn nhạt mà nói. Thỉnh cô thông báo Tần Văn Quân chuẩn bị trận đấu pháp tiếp theo. Nếu hắn bị thương tôi có thể chờ. Đinh ca, anh xác định muốn cùng Tần Văn Quân so đấu một hồi sao? La Thiến lúc này hỏi, Nhị Miêu gật đầu. Đại hội không thể bỏ dở giữa chừng. Nếu Tần Văn Quân xuống sân khấu, như vậy tôi cũng xuống sân khấu. Thiên sư lệnh, các người cho ai thì cho. Vừa rồi một hồi so đấu, tuy rằng Triển Triển không làm phái Mao Sơn mất mặt, tuy bại vẫn còn vinh. Nhưng Nhị Miêu thống hận Tần Văn Quân đã đả thương Triển Triển, cho nên quyết ý ra một hơi. La Thiến gật đầu, đi về hướng Tần Văn Quân. Cảm ơn. Nhìn thấy La Thiến đi tới, Tần Văn Quân cúc một cung thái độ cung khiêm. Người cảm tạ ta làm cái gì? La Thiến sửng sốt hỏi. Tần Văn Quân sắc mặt một trận mơ hồ, theo sau điều chỉnh lại. Cảm ơn Long Hổ Đan của cô, đúng là thuốc hay cứu mạng, vô cùng cảm kích. Không cần phải khách khí. Long Hổ Sơn tổ chức đại hội thiên sư, không hy vọng bất cứ kẻ nào xuất hiện ngoài ý muốn. La Thiến xua tay rồi lại hỏi. Người hiện tại cảm giác thế nào? Thân thể có nặng lắm không? Đà tạ đã quan tâm, không còn đáng ngại. Ta không phải quan tâm ngươi có trở ngại hay không, là ta hỏi ngươi có thể tham gia thi đấu được nữa hay không? La Thiến không kiên nhẫn hỏi. Tần Văn Quân lập tức gật đầu, không chút do dự. Có thể. Có muốn nghỉ ngơi mấy ngày nữa không? Không cần, chỉ cần cho ta ăn một chút gì đó, nghỉ ngơi một chút, nhiều nhất 2 tiếng là được. Được. La Thiến gật đầu xoay người nhìn mọi người nói. Mọi người hãy nghỉ ngơi một chút, ăn cơm chiều trước. 2 tiếng sau, chính thức bắt đầu trận chung kết. Nhị Miêu quyết đấu Tần Văn Quân. Mọi người lập tức giải tán đi về trước nhà ăn. Nhị Miêu hử một tiếng, ý bảo Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam đỡ Triển Triển, trước tiên lui về nghỉ ngơi. Bởi vì quan hệ đặc biệt giữa môn phái, cho nên La Thiến liền ở trong phủ thiên sư, an bài một gian tịnh thất cho 3 người Thanh Lam, Triển Triển cùng Tiêu Tiêu. Bởi vì Triển Triển đã bị thương, cho nên đồ ăn đều được đưa đến phòng. Nhị Miêu cũng ở chỗ này, một bên ăn cơm, một bên còn đánh giá sắc mặt Triển Triển. Triển Triển lại không ăn cơm mà chỉ uống một tách trà, sau đó ngồi xếp bằng. Đinh Sư Thúc, người tính toán đối phó với tiểu tử kia ra sao? Lý Thanh Đông lúc này quay sang hỏi. Phế hắn đi. Nhị Miêu không hề nghĩ ngợi đáp. Nếu đấu pháp thời điểm khống chế không được, ta sẽ nắm chắc cơ hội phế bỏ hắn. Tôi muốn nói người tính toán dùng đạo pháp gì để đi đối phó với hắn. Lý Thanh Đông vuốt râu nói. Nếu không lại dùng đại ấn áp hắn một lần đi. Nhị Miêu lắc đầu nói. Không cần, ta đã có biện pháp để đối phó với hắn. Trưởng tâm lôi của hắn lợi hại, ở trước mặt ta còn chiếm không được, nhiều nhất là lực lượng ngang nhau thôi. Nhưng người ra tay đả thương người, thiên sư phủ có thể phán người bị loại trừ thì sao? Lý Thanh Đông có chút lo lắng. Ngộ Sư Thúc đã bị loại trừ. Nếu người lại bị loại trừ tiếp, như vậy hành trình Long Hổ Sơn lần này chúng ta sẽ không thu hoạch được gì. Yên tâm, ta tự có chừng mực, sẽ không bị loại trừ. Nhị Miêu định liệu trước mà nói. Tiểu Tiêu tiếp một câu hỏi. Nhưng anh đả thương hoặc là đánh chết Tần Văn Quân, Vũ Hinh sẽ không giúp chúng ta tìm kiếm Thanh Loan nữa. Điều nhân kia không cần bọn họ tìm, anh tự mình tìm cũng được. Vạn nhất tìm không được, Phượng Hoàng Lửa cũng không thể trách anh. Nhị Miêu không sao cả mà nói. Hiện tại một lòng vì Triển Triển báo thù, nào còn lo lắng Thanh Loan hay không Thanh Loan. Tùy tiện ăn một chút, uống một tách trà, Nhị Miêu đứng dậy muốn đi pháp đàn. Triển Triển không nghe khuyên can, nhất định phải đi bảng quan. Mọi người bất đắc dĩ đành phải mang cô ta đi theo. Hải tòa pháp đàn đều đã được một lần nữa bố trí, trong sân cũng được quét tước sạch sẽ. Chỉ là bóng đêm đã xuống, gió lạnh thổi mạnh, thêm vào vài phần tiêu sát trong không khí. Đám người Nhị Miêu ở thính phòng ngồi trong chốc lát, Tần Văn Quân cũng mang theo Vương Vũ Hinh cùng Hoàng Vi đi vào giữa sân. Nhưng Vũ Hinh nhìn thấy Nhị Miêu lại bước nhanh đi tới. Tần Văn Quân ở phía sau gọi, cô ta cũng không quay đầu lại. Nhị Miêu ca, tôi hy vọng anh cùng Tần đại ca thi đấu sẽ có điểm đúng mực. Đi đến trước mặt, Vũ Hinh khom lưng thật sâu nói. Anh cùng Tần đại ca đều là bằng hữu của tôi, đều là người tôi kính trọng. Tôi không hy vọng hai người có bất cứ ai bị thương hoặc là xảy ra chuyện. Nhị Miêu đứng dậy, mặt mang theo mỉm cười ngữ khí hòa thuận nói. Tôi sẽ có chừng mực, Vũ Hinh muội tử cứ yên tâm đi. Tôi cùng Tần Văn Quân không có thù, Tần Văn Quân cùng tôi cũng không có hận, hà tất phải lấy tính mạng chứ. Thật chứ, Nhị Miêu ca có thể rộng lượng như vậy thật tốt quá, cảm ơn anh, cảm ơn anh. Vũ Hinh cơ hồ mừng phát khóc, liên tục khom lưng. Đừng đa lễ, Nhị Miêu đỡ bả vai Vũ Hinh nói. Cô về bên kia đi, để Tần Văn Quân chú tâm đấu pháp. Vũ Hinh lúc này mới gật đầu, mặt mang theo vui mừng xoay người mà đi. Nhưng đi chưa được hai bước, cô ta quay đầu lại nói. Nhị Miêu ca, có lẽ Thanh Loan kia, tôi thực mau có thể giúp anh tìm được. Vậy sao? Nhưng hiện tại tôi không nghĩ tìm tới cô ta, cô cũng không cần phải tìm đâu. Cảm ơn cô. Nhị Miêu đáp lấy lệ một câu. Không tìm. Trên mặt Vũ Hinh rõ ràng xuất hiện một tia ngoài ý muốn, ánh mắt lưu chuyển, đảo qua khuôn mặt đám người Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam. Đúng, không tìm. Nhị Miêu gật đầu. Vũ Hinh cắn miệng rồi nói. Thôi được rồi, chờ trận đấu pháp của anh cùng Tần đại ca kết thúc rồi nói sau. Được, nói sau, cô đi đi. Nhị Miêu cười nói. Tôi đi đây, Nhị Miêu ca. Hy vọng anh đừng làm cho tôi thương tâm. Hy vọng anh cùng Tần đại ca đều tốt. Nhất định sẽ tốt, cô cứ yên tâm. Nhị Miêu lại lần nữa gật đầu. Vũ Hinh lúc này mới cười xoay người đi. Nhìn bóng dáng Vũ Hinh, Nhị Miêu đột nhiên cảm thấy có chút áy náy. Mình làm sao vậy? Đến muội tử thiện lương như vậy mà cũng muốn lừa dối hay sao? Trở lên sân khấu, tất nhiên sẽ là một hồi sinh tử giao vong. Tần Văn Quân muốn an toàn mà đi xuống pháp đàn, chỉ sợ so với lên trời còn khó khăn. Khi đó Vũ Hinh muội tử nhất định sẽ lại khóc đến chết đi sống lại. Nhưng vừa rồi nếu như không đáp ứng, chỉ sợ không chờ tới khai đàn, cô ta cũng sẽ khóc tới chết đi sống lại. Hai bên chuẩn bị thỏa đáng, La Thiến để Nhị Miêu cùng Tần Văn Quân bốc số, phân định vị trí pháp đàn. Nhị Miêu ở phía đông, Tần Văn Quân ở phía tây. Thượng đàn đi hai vị, La Thiến giơ tay. Nhị Miêu cùng Tần Văn Quân đều từng người gật đầu, đạp cương chạy bộ hướng pháp đàn của mình, sau đó dâng hương thượng đàn, từng người ngồi định. Vũ Tỉnh đạo cô bật lửa đốt hương tính giờ, La Thiến rung chuông tuyên bố đấu pháp bắt đầu. Lúc này là nửa đêm, bầu trời không có ánh trăng sao, gió đêm thê lãnh, bốn phía có mấy ánh đèn, chiếu ra một mảnh quang mang trắng bệch. Tần Văn Quân ngồi ở phía trên pháp đàn, sắc mặt cũng trắng bệch, nhưng hai mắt có thần, cương nghị như lúc ban đầu. Người không sao chứ, Tần Văn Quân? Nhị Miêu nhìn pháp đàn đối diện. Nếu không ổn thì không cần phải căng ngạnh. Ta không biết người có thể chịu được bao nhiêu lực đạo công kích. Vạn nhất thu không được, sẽ làm người bị thương. Vũ Hinh muội tử sẽ thương tâm. Trước khi đấu pháp, Nhị Miêu nói qua một chút, đồng thời chèn ép Tần Văn Quân. Đình Huynh xin cứ yên tâm, sinh tử có mệnh, phú quý ở thiên. Cho dù có chết ở đây, tôi cũng không oán hận bất cứ người nào. Tần Văn Quân lúc này thẳng thắn nói. Được, chúng ta thử một chút. Nếu ngươi căn bản không ngăn được, thì nhảy xuống pháp đàn, ta sẽ không truy kích ngươi. Nhị Miêu cười, rồi chậm rãi sờ khởi một đồng tiền, dán thân kiếm gỗ bay ra ngoài, thẳng đến đấu đèn của Tần Văn Quân. Tần Văn Quân cũng không dám chậm trễ, ngay sau đó đứng dậy, giơ tay một đạo trưởng tâm lôi bổ tới. Một thanh âm vang lên, trưởng phong nơi nơi, đồng tiền đã bị đánh bay không còn bóng dáng tăm hơi. Trưởng tâm lôi thật là lợi hại. Nhị Miêu trong lòng gieo hò, cũng đứng dậy, tả hữu đều xuất hiện, lưỡng đạo trưởng tâm lôi bổ ra. Tần Văn Quân cũng thôi phát trưởng tâm lôi chống lại. Trong tiếng bạo vang ầm ầm, hai bên pháp đàn đều hơi nhoáng lên. Đinh huynh, trưởng tâm lôi của chúng ta uy lực không sai biệt lắm. Nếu anh muốn thắng tôi, chỉ sợ phải dùng pháp thuật khác mới được. Lúc xếp trưởng, Tần Văn Quân lúc này lên tiếng. Vậy sao? Trước cứ đối vài đạo trưởng tâm lôi rồi nói. Nhị Miêu trong miệng ứng phó, lại phát ra tam trưởng. Oanh, oanh, oanh. Tần Văn Quân huy trưởng tới đón, cường cường tương ngộ, hai bên pháp đàn càng kịch liệt rung động. Đinh huynh, còn đánh tiếp như vậy, sợ là pháp đàn của chúng ta sẽ bị đánh sụp. Tần Văn Quân huy trưởng ứng đối một bên nói. Vậy một trưởng cuối cùng, người tiếp tốt cho ta. Nhị Miêu hét lớn một tiếng, tay phải hướng lên trên nâng, lại là một đạo trưởng tâm lôi bổ ra. Thế nhưng đạo trưởng tâm lôi này lại bí mật mang theo một cái hộp bằng nắm tay lớn, hướng về đầu Tần Văn Quân ném tới. Đinh huynh, rốt cuộc biến chiêu. Tần Văn Quân cười, cũng huy trưởng tới đón. Oanh! Một tiếng nổ lớn, Nhị Miêu tung hộp, ở lưỡng đạo trưởng tâm lôi giáp công đã vỡ vụn, vô số ngân quang lấp lánh như hạt mưa, bay lên không trung. Đây là pháp khí gì vậy? Tần Văn Quân ngẩn người, vội vàng ngửa đầu tới nhìn. Kim đan tả ma, giải đậu thanh binh! Nhị Miêu hét lớn một tiếng, nháy mắt di hồn mà ra. Ở cái đó phi ở không trung. Những cái đó phi ở không trung, tự nhiên là thủy ngân Nhị Miêu trước đó đã có chuẩn bị. Lúc này vừa mới rơi xuống, che kín nơi pháp đàn Tần Văn Quân cùng bốn phía pháp đàn. Theo chú ngữ của Nhị Miêu, thủy ngân rơi xuống, vô số Nhị Miêu bỗng nhiên đứng lên, đem Tần Văn Quân vây quanh ở bên trong. Đinh huynh! Tần Văn Quân kinh hãi thất sắc, nháy mắt không có chủ ý. Nhưng sau vài giây sửng sốt, hắn lập tức phản ứng lại, huy trưởng liền đánh. Dù là thật hay giả, toàn bộ cứ đánh tới là được. Nhưng Tần Văn Quân đã sai, Nhị Miêu bên người hắn đều là phân thân, còn chính chủ thì ngồi ở pháp đàn đối diện. Nếu hắn công kích chân thân Nhị Miêu ở đối diện thì sẽ có khả năng lưỡng bại câu thương. Đáng tiếc, Tần Văn Quân trong cơn kinh hoàng đã xem nhẹ trọng điểm này. Đây cũng là kết quả Nhị Miêu đã liệu định, cho nên bí quá hóa liều. Tần Văn Quân, tiếp ta một trưởng. Hồn phách Nhị Miêu ở trong vô số phân thân tùy ý di động, vòng tới phía sau Tần Văn Quân, đột nhiên một trưởng đánh ra. Phụt! Tần Văn Quân phun ra một ngụm lão huyết cách vài thước xa, đang muốn quay đầu lại, thì trước ngực liền trúng tam trường. Hồn phách Nhị Miêu phân thân lưu chuyển giao đổi, không được mà xuất trường, đem Tần Văn Quân biến thành bao cát. Người đứng nhìn thì chỉ thấy vô số Nhị Miêu đang chạy tới chạy lui quần ẩu Tần Văn Quân. Oanh, oanh, oanh! Lạc trưởng không ngừng, Tần Văn Quân cả người cốt cách vỡ vụn. Trong chốc lát, cả người gân cốt Tần Văn Quân đều bị đoạn, lại không có lực hoàn thủ, đứng ở trên pháp đàn lắc liên tục. Nhị Miêu ca, phế yêu nhân này đi! Vạn Thư Cao phấn chấn vung tay hô lớn. Nhị Miêu ca, tha cho ngấy một mạng! Vũ Hinh lúc này kêu to. Nghe được giọng của Vương Vũ Hinh, Nhị Miêu trong lòng mềm nhũn, nhưng ngay sau đó đã nghĩ, Tần Văn Quân tâm ma đã sinh, lưu tại nhân gian cũng là một mầm tai họa, đau dài không bằng đau ngắn, tốt nhất là tiễn hắn. Vì vậy Nhị Miêu lại lần nữa thay hình đổi vị, hướng về phía đan điền khí hải Tần Văn Quân, một trưởng mà đẩy ra. Oanh! Bỗng nhiên, một bóng người như thiểm điện giơ tay tiếp được một trưởng này của Nhị Miêu. Đạo khí trường tồn, hồn về kim thân! Nhị Miêu bị người tới một trưởng chấn đến không nhẹ, vội vàng thu phân thân hồn về bản thể. Lại nhìn chăm chú để xem, vừa rồi bóng người thanh sắc, phiêu nhiên mà lui, biến mất ở bên trong màn đêm. Quỷ vật phương nào, đứng lại cho tiểu gia! Nhị Miêu giận dữ vất tay, tung ra một chương trục quỷ đại phù. Vừa rồi liếc mắt đảo qua một cái, Nhị Miêu phát hiện, người này cũng là hồn phách chi thân, đều không phải là huyết thịt chi khu. Đinh ca, đừng vô lễ! La Thiến dưới chân triển khai bộ pháp phong độn, phiêu nhiên mà tới, nửa đường đã chặn đứng trục quỷ đại phù. Đó là sư tôn của tôi, Niệm Hư Thiên Sư. Niệm Hư Thiên Sư? Nhị Miêu lắp bắp kinh hãi, mở mịt không thôi. Thiên Sư vì sao đột nhiên di hồn mà tới, cứu Tần Văn Quân? Lại thấy Tần Văn Quân trên pháp đàn đối diện đã ngã xuống trên mặt đất, sinh tử không rõ. Đấu đèn trước mặt hắn đã sớm bị Nhị Miêu vừa rồi công kích, đánh nghiêng, ánh nến bị tắt. Trong sân mọi người đều kinh ngạc. Hóa ra Niệm Hư Thiên Sư vẫn luôn ở một bên chú ý tới đấu pháp. Chỉ có Vương Vũ Hinh là xông lên phát đàn, nhào về trên người Tần Văn Quân mà gào khóc. Kỳ quái nhất chính là Hoàng Vi, lần này lại mười phần lạnh nhạt đứng tại chỗ, nhìn Tần Văn Quân cùng Vương Vũ Hinh. Tựa hồ cô ta trước nay chưa từng quen qua Tần Văn Quân và Vương Vũ Hinh. Tất cả cùng với cô ta, một chút quan hệ cũng không có. La Thiến cũng nhìn lướt qua phát đàn của Tần Văn Quân, sau đó vội vàng rung chuông tuyên bố. Người cuối cùng thắng là Đinh Nhị Miêu, phái Mao Sơn. Đám người Lý Thanh Đông cùng Vạn Thư Cao Triển Triển đều thở dài nhẹ nhõm. Mấy ngày so đấu tầng tầng sàng chọn, rốt cuộc đã trần ai lạc định. Nhưng Nhị Miêu lại không thoải mái, không có cảm giác vui sướng thắng lợi. Nhìn Vũ Hinh trên phát đàn đối diện đau đớn khóc lóc, trong lòng hắn ẩn ẩn bi thương. Tần Văn Quân hôm nay bị mình trọng thương, cốt cách đứt từng khúc, ngũ tạng đã lệch vị trí. Cho dù không chết, nhưng cũng là một phế nhân. Từ nay về sau, Vũ Hinh chắc chắn sẽ hận mình cả đời. La Thiến cùng Vũ Tình Đạo Cô mang theo đạo sĩ Nhất Bang đi lên xem xét thương thế của Tần Văn Quân. Một phen hỗn loạn về sau, Tần Văn Quân đã được nâng đi, an bài để trị liệu. Vũ Hinh đi theo bên cạnh, quay đầu lại u oán mà nhìn Nhị Miêu một cái. Còn Hoàng Vi thì vẫn như cũ, bất động như núi, lạnh lùng mà nhìn tất cả trước mắt. Các vị, đấu pháp đã kết thúc, mọi người đều hồi Thượng Thanh Cung nghỉ ngơi, ngày mai tái kiến. La Thiến chủ trì một ngày thi đấu, đã trải qua mấy phen đau đầu, lúc này đã vô cùng mệt mỏi, phất tay tiễn khách. Mọi người từng người chắp tay cáo từ, được Vũ Tình Đạo Cô dẫn dắt, nối đuôi nhau mà đi. Hoàng Vi cũng mặc kệ Tần Văn Quân cùng Vương Vũ Hinh lưu tại nơi này, theo mọi người cùng nhau rời đi. Lý Thanh Đông nhìn đám người Nhị Miêu nói, Sử Thúc, chúng ta cũng đi thôi, nghỉ ngơi một chút rồi lại nói. Dù sao thiên sư lệnh chạy không thể thoát, ta cũng không vội. Được. Nhị Miêu trong miệng đáp ứng lại không đi, mà nhìn chằm chằm về La Thiến. La Thiến nghiêng mắt, liếc nhìn Nhị Miêu một cái, làm vẻ buồn bực. Nhị Miêu vẫn không đi, chờ mọi người đi xa, lúc này mới đi về hướng La Thiến mở miệng nói. La Thiến. Đình ca. La Thiến cắt lời Nhị Miêu. Tôi biết anh hỏi tôi, vì sao thiên sư đột nhiên lại ra tay, cứu Tần Văn Quân có đúng không? Được, tôi nói anh biết, cụ thể đáp án tôi cũng không biết. Tôi cũng đang buồn bực đây, vì sao lại muốn cứu tên đó chứ? Rõ ràng tên này tâm ma đã thành, hẳn là phải trực tiếp xử lý, hoặc là trục xuất đạo môn mới đúng. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể giải thích duy nhất, đó chính là sư tôn của tôi, không muốn có người chết ở Long Hổ Sơn. Nhị Miêu càng nghe càng buồn bực. Tôi hiện tại mới biết được, lúc trước sư muội tôi không tạp chết Tần Văn Quân, cũng là sư tôn của cô đã đảo loạn. Nếu không Tần Văn Quân có bản lĩnh gì mà trốn được đại ấn Mao Sơn áp đỉnh tu di? Đinh ca, anh chết chắc rồi, dám nói sư tôn tôi đảo loạn. La Thiến trợn trừng mắt nói, nhớ kỹ, đây mới là cửa thứ tư thôi, qua cửa thứ năm mới có thể bắt được thiên sư lệnh. Chờ tôi lát nữa bẩm báo với sư tôn, để lão nhân gia ở cửa thứ năm thiết kế khó một chút, cho anh biết thế nào là lợi hại. Vốn dĩ muốn nói, sư tôn của cô gây rối phá sự, ngẫm lại có chút bất kính thì mới nói thành đảo loạn. Nhị Miêu ăn ngay nói thật. Mặc kệ thế nào, đối với cách làm của thiên sư cô, tôi thực sự là khó hiểu. Hy vọng gặp mặt về sau, ông ta có thể cho tôi một lời. Lời nói nhất định sẽ có. Anh nhanh trở về nghỉ ngơi đi. Ngày mai tôi sẽ đi tìm anh. Đi đi. La Thiến không kiên nhẫn phất tay, liên tục mời khách. À đúng rồi, Triển Triển thân thể vẫn chưa được tốt. Mọi người nhớ chú ý nhiều hơn. Nhị Miêu cười, lúc này mới mang theo mọi người đưa Triển Triển cùng nhau ra thiên sư phủ, quay trở về Thượng Thanh Cung. Mọi người phía trước đã đi không nhìn thấy bóng dáng đâu nữa. Hiểu Phong thanh lãnh, chỉ có đoàn người Nhị Miêu đi ở trên sơn đảo, thông về hướng phía trước Thanh Cung. Bỗng nhiên Nhị Miêu dừng bước, rồi thấp giọng nói. Lý Thanh Đông, ngươi mang mọi người đi về trước đi, ta sẽ về sau. Làm quỷ gì vậy? Lý Thanh Đông khó hiểu quay đầu lại hỏi. Nhị Miêu không nói chuyện, dùng ngón tay chỉ về con vực sườn phía trước. Mọi người cùng nhau nhìn qua, lại thấy Hoàng Vi vẫn không nhúc nhích, đứng ở trên miệng vực phát ngốc. Gió bắc thổi qua, tóc dài của cô ta phiêu linh, bóng dáng có vẻ gầy yếu mà vô cùng cô đơn. Chẳng lẽ cô ta muốn nhảy vực sao? Lý Thanh Đông vuốt râu, chần chừ một chút rồi nói. Thôi được rồi, chúng tôi đi trước. Tiêu Tiêu cũng chần chờ một chút, cuối cùng đi theo mọi người. Đi xa một chút, lại quay đầu nhìn Nhị Miêu. Nhị Miêu vẫy vẫy tay, ý bảo Tiêu Tiêu cứ yên tâm, Chờ đám người Tiêu Tiêu biến mất trong màn đêm, Nhị Miêu mới chậm rãi mà đi về hướng Hoàng Vi, ho khan một tiếng, coi như là chào hỏi trước một tiếng. Nghe thấy tiếng ho khan, Hoàng Vi cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt mà nói. Sao thế, Đinh Đại Sư? Có phải muốn đem phái thần tiêu chúng ta nhổ cỏ tận gốc không? Nhị Miêu đi lên trước, cùng Hoàng Vi sóng vai mà đứng, nhìn mặt nói. Hoàng Vi, chúng ta có thể trò chuyện được bình thường không? Có lời cao kiến gì? Mời nói. Hoàng Vi thanh âm lạnh băng, không có một chút độ ấm. Hoàng Vi, tôi cảm thấy cô đã thay đổi. Nhị Miêu ngẫm nghĩ rồi nói. Thời điểm ở vùng núi Tu Ninh gặp cô, tuy cô không thích nói cười, nhưng cũng không phải lãnh đạm như bây giờ. Hoàng Vi thân thể hơi run, sau một lúc lâu mới nói. Từ khi sư phụ chết, tôi đã thay đổi, điều này cũng không kỳ quái. Không, cô thay đổi không phải là tâm tình, mà là tâm cơ. Nhị Miêu cắt lời Hoàng Vi, từng câu từng chữ mà nói. Trước kia, tùy cô lạnh nhạt, nhưng đơn thuần, từ trong ánh mắt có thể nhìn ra được. Nhưng hiện tại, cô có tâm cơ cùng tâm kế, có mục đích của mình. Cô đang lợi dụng Tần Văn Quân. Hoàng Vi thân thể lại run lên, rốt cuộc lúc này. Rốt cuộc mới quay mặt lại, gắt gao mà nhìn Nhị Miêu, tựa hồ muốn nhìn xuyên nội tâm của hắn. Nhị Miêu cũng không lùi bước, yên lặng mà nhìn Hoàng Vi. Thật lâu sau, Hoàng Vi rốt cuộc mở miệng nói. Anh phải nói là Tần Văn Quân đang lợi dụng ta mới đúng. Không phải. Chân thật nhất là các người đang lợi dụng nhau. Nhị Miêu cười vươn một bàn tay, ấn trên vai Hoàng Vi nói. Nhưng tôi không rõ mục đích của cô là gì. Có phải cô hy vọng được cái gọi là bí tịch tu tiên của Tần Văn Quân không? Hoàng Vi cũng không để ý tới hành động của Nhị Miêu mà hỏi ngược lại. Cho dù có bí tịch, anh cảm thấy tu tiên có thể thành công sao? Cơ hồ không có khả năng, cho dù tôi đối với nghiệp lớn tu tiên của Tần Văn Quân cũng không ôm bất cứ hy vọng gì. Nghe thấy Nhị Miêu nói vậy, Hoàng Vi lúc này lại nói. Ta cũng có ý nghĩ như vậy. Nói như vậy, cô không phải vì ham bí tịch tu tiên của hắn sao? Nhị Miêu hơi ngoài ý muốn hỏi. Vậy cô rốt cuộc là vì cái gì mới cùng hắn đi cùng một chỗ? Hoàng Vi quay mặt đi, nhìn bóng đêm càng ngày càng tối. Anh có biết sau khi sư phụ ta chết, ta đã thế nào không? Tôi không biết, Nhạc lão gia tử chết, tôi cũng rất khổ tâm. Nhị Miêu đúng sự thật mà nói. Sư phụ ta đồ đệ đông đảo, sư huynh cũng có mấy người, nhưng ta lại làm tiểu sư muội. Ta hiện tại lại là trưởng môn phái thần tiêu, anh có biết không? Nhị Miêu gật đầu. Cái này tôi đoán được, nếu không cô cũng không có khả năng thay sư thu đồ đệ, đem Tần Văn Quân nhận làm đồng môn. Lúc này, Hoàng Vi đột nhiên cười thê lương. Sư phụ ta sau khi chết, mấy sư huynh tranh đoạt trưởng môn lại còn muốn tranh đoạt gia sản của sư phụ, nháo tay long trời lở đất. Thậm chí bọn họ còn phân phối sở hữu đối với ta mà vung tay đánh nhau. Trong nháy mắt, làm cho ta nhìn thấu thói đời nóng lạnh. Bọn họ bắt nạt cô. Nhị Miêu lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới các sư huynh của Hoàng Vi sẽ làm như vậy. Bất kính đối với sư phụ, lại còn muốn đánh chủ ý với tiểu sư muội. Hoàng Vi cười lạnh đáp. Bọn họ đương nhiên là muốn bắt nạt ta, muốn đem ta biến thành người bên gối của bọn họ. Nhưng không dễ mà thành được. Hiện tại, bọn họ chết thì đã chết, tàn thì đã tàn, đối với ta giận mà cũng không dám nói gì. Công phu ngày lúc đó của cô hẳn là kém hơn so với bọn họ, làm sao mà đánh được bọn họ chứ? Nhị Miêu ngạc nhiên hỏi. Dung nhan nữ nhân chẳng phải là vũ khí lợi hại nhất sao? Hoàng Vi quay mặt lại, nhìn vào mắt của Nhị Miêu sâu kín nói. Anh nhìn ta như vậy, có phải cũng có điểm động tâm không? Nhị Miêu không có động tâm, nhưng thật ra ở trong lòng đánh một cái lạnh run. Hoàng Vi quả nhiên đã thay đổi, thời điểm mới quen biết sơ, có đánh chết cô ta cũng không nói ngả ngớn như vậy. Nhưng Nhị Miêu không muốn đả kích Hoàng Vi, liền khẽ gật đầu, tỏ vẻ thực động tâm. Đàn ông thì thông qua chinh phục thế giới để chinh phục đàn bà, còn đàn bà lại thông qua chinh phục đàn ông để chinh phục thế giới. Bọn họ động tâm đối với ta, liền dễ làm. Hoàng Vi sâu kín mà nói, tự hồ muốn nói một chuyện không liên quan tới mình. Vì vậy, ta đã sớm tính kế, nay Tần mai Sở ở giữa bọn họ châm ngòi ly gián, rốt cuộc khiến cho một hồi sống chết với nhau, mà người thắng cuối cùng lại bị ta dùng Nga Mi Thứ phế đi võ công, cho nên ta đã trở thành trưởng môn. Đối mặt Hoàng Vi chinh phục lận, Nhện Miêu trong lòng càng lạnh lẽo. Đàn bà một khi biến hư, quả nhiên thật đáng sợ. Nếu cô đã làm trưởng môn, vì sao không an tâm lưu tại vùng núi Tu Ninh học đạo mà lại cùng Tần Văn Quân ở bên nhau, nơi nơi bôn ba chứ? Ngẫm nghĩ, Nhị Miêu quay về đề tài chính hỏi. An tâm sao? Trên đời này, là một người an tâm, chỉ sợ là không dễ dàng, đặc biệt là giống như ta, lại còn có tính xấu của đàn bà. Hoàng Vi cười lạnh nói. Nếu muốn được làm chân chính an tâm, anh nhất định phải cường đại, để cho người khác không dám quấy rầy anh. Cho nên ta cần thiết phải bôn ba, gia tăng lịch duyệt cùng tu vi. Tần Văn Quân tu tiên, cố nhiên là người si nói mộng, nhưng có thể cho người cường đại lên, cái này lại là sự thật. Ta không nghĩ tới trường sinh, chỉ nghĩ lúc sinh thời, không bị người bắt nạt. Hiện tại Tần Văn Quân đã bị tôi đánh thành trọng thương, cô cảm thấy hắn không có giá trị lợi dụng, nên tính toán rời xa hắn có đúng không? Đâu chỉ là rời xa hắn, ta còn muốn đem hắn trục xuất môn đạo. Trên mặt Hoàng Vi hiện lên một tia hàn quang. Thời điểm tới, hắn đã có lời thề son sắt, nó nhất định sẽ lấy được thiên sư lệnh. Nhưng cuối cùng lại bại với Triển Triển, lại lần nữa thua ở trong tay anh, mất hết thể diện của ta. Hiện tại, hắn đã trở thành phế nhân, ta còn giữ hắn lại để làm gì? Ta không tốt bụng như Vương Vũ Hinh. Nhị Miêu cười khổ nói, nhưng hắn còn chưa chết, hắn có thể truyền bí tịch tu tiên cho cô. Ta muốn không phải là bí tịch tu tiên của hắn, mà là đan đỉnh huyền khí của hắn. Hắn có thể truyền công cho ta, trợ giúp ta tăng lên tu vi. Nếu không, ta thu hắn tiến vào phái thần tiêu để làm gì? Hoàng Vi không chút nào giấu giếm lạnh lùng nói. Hiện tại, gân mạch của hắn đều đã bị đoạn. Nếu muốn khôi phục, còn không biết năm tháng nào. Với ta mà nói, không có giá trị. Hoàng Vi, tôi phát hiện cô càng ngày càng trở nên xa lạ. Nhịn Miêu không biết nói gì cho đúng. Chúng ta vốn dĩ không thân quen. Hoàng Vi cắt lời Nhịn Miêu. Nhịn Miêu thở dài một hơi nói. Nhưng cô hiện tại đạo tâm đã loạn. Đối với cô sau này tuyệt đối không có chỗ tốt. Đạo tâm là thứ gì? Có thể có cơm ăn hay sao? Hoàng Vi cười lạnh không thôi. Đạo tâm có thể so được với thực lực hay sao? Đạo tâm cường đại, người khác dám bắt nạt anh hay sao? Nhị Miêu vô ngữ trong lòng suy nghĩ. Tần Văn Quân nhập ma đạo. Hoàng Vi này cũng như vậy, thậm chí so với Tần Văn Quân còn nặng hơn. Vốn dĩ, nể mặt mũi sư phụ cô ta, Nhị Miêu muốn khuyên bảo cô ta vài câu, hiện tại đã không còn cần thiết. Lúc Nhị Miêu đang trầm mặc, Hoàng Vi đột nhiên ngẩng mặt tới nói. Nhị Miêu, anh nói mình đạo tâm cường đại, có dám tiếp thu khảo nghiệm của ta không? Khảo nghiệm gì? Nhị Miêu ngẩn người hỏi. Khảo nghiệm về chinh phục. Hoàng Vi cười, bỗng nhiên mở ra đôi tay ôm lấy Nhị Miêu, đôi môi tiến đến. Nhị Miêu trốn tránh không kịp, bị Hoàng Vi ôm vừa vặn, cả người chấn động như bị sét đánh, nhưng lại không biết ứng đối sao cho phải. Phía sau Hoàng Vi là vực sâu, Nhị Miêu lại không dám đẩy, sợ đem cô ta đẩy ngã xuống chết. Hoàng Vi nhắm mắt lại, thực ôn nhu mãnh liệt mà hôn môi Nhị Miêu, đồng thời một đôi tay ngọc cũng đã xuyên qua lớp quần áo ở trên người Nhị Miêu mà ôm lấy. Tuy rằng Nhị Miêu là đàn ông đã có vợ, cũng là người từng trải, nhưng đối mặt với thế công thình lình xảy ra như vậy, đối mặt với một mỹ nữ Hoàng Vi nhào vào trong người vẫn là một trận hoảng loạn. Hắn cả người cứng đờ, đầu óc mơ màng, trong lòng ẩn ẩn có một thanh âm đang chất vấn. Chẳng lẽ cứ như vậy bị cô ta chinh phục? Phảng phất chỉ trong nháy mắt, lại phảng phất như là một thế kỷ. Nhị Miêu rốt cuộc kìm nén được. Không kìm nén được, đã ôm lấy Nhị Miêu, đã ôm lấy Hoàng Vi, có qua có lại, nhiệt tình mà đáp lại. Cảm giác được Nhị Miêu đáp lại, Hoàng Vi càng thêm nhiệt liệt. Nhị Miêu tựa hồ đã bị chinh phục hoàn toàn. Lúc này hắn thở gấp, một bàn tay liền luồn xuống phía dưới tìm kiếm, dán ở trên bụng nhỏ của Hoàng Vi. Đừng! Hoàng Vi cảm thấy ở trong bụng một trận lửa nóng, theo bản năng liền né tránh. Nhưng đã muộn, tay của Nhị Miêu đột nhiên nhấn một cái, một cỗ tiêu dao đạo khí mãnh liệt từ lòng bàn tay thôi phát mà ra. Ngươi làm gì? Hoàng Vi ra sức đẩy tới, lại cảm giác được đan điền khí hải một trận bành trướng, thất khiếu khí dũng, sau đó hét thảm một tiếng, vang vọng cả sơn cốc. Nhị Miêu ôm lấy vòng eo của Hoàng Vi xoay người, đã đem cô ta thoát khỏi miệng vực, sau đó buông lòng tay, liền thấy Hoàng Vi ôm bụng ngồi xổm xuống. Thật lâu sau, Hoàng Vi ngẩng đầu, trên trán tái nhợt, mồ hôi rơi xuống như mưa, vết máu ở trong khóe miệng cùng lỗ mũi chảy ra, cắn răng nói. Nhị Miêu, ngươi thật tàn nhẫn! Hoàng Vi, đừng hận tôi. Tôi phá hủy đan điền khí hải của cô cũng là vì chính đạo tâm của cô. Nhị Miêu nhìn Hoàng Vi trước mắt, thấp giọng nói. Hổ ly cô dưỡng kia đã chạy đi đâu rồi? Thỉnh cô đem nó giao cho tôi. Cô hiện tại đã bị hổ ly tinh kia mê hoặc, bổn tính đại biến. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cô sẽ hoàn toàn bị hủy hoại. Tôi cùng Nhạc lão gia tử là bằng hữu, cũng coi như là vong niên giao. Tôi không đành lòng nhìn đệ tử của ông ta cứ như vậy mà đi vào tà đồ. Đều là một mạch đạo môn. Tôi cũng không hy vọng phái thần tiêu bị người lên án. Hoàng Vi chậm rãi lắc đầu nói. Hành động của ta cùng hồ ly kia có quan hệ gì chứ? Nó chỉ là một sủng vật mà thôi. Liền tính ta thực sự thay đổi, bị mọi người phỉ nhổ cùng khinh thường, cũng là ta tự làm tự chịu. Nhị Miêu, ngươi đừng có hỏi hồ ly kia nữa. Nhị Miêu lắc đầu đáp. Hồ ly tinh đã mê hoặc bổn tính của cô không nhận thấy được mà thôi. Người và yêu không thể ở lâu. Cô muốn tôi phải nói thế nào cô mới hiểu đây? Người đã hủy hoại ta, sao không thể buông tha cho hồ ly tinh của ta? Hoàng Vi phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi nói. Nhị Miêu, ngươi chính là tai ương cả đời này của ta. Lần đầu tiên gặp gỡ ngươi, sư phụ ta đã phải chết. Lần này lại bị ngươi phá hủy cả đời. Nhị Miêu, ngươi giết ta đi. Dứt lời, Hoàng Vi ngã ngồi trên mặt đất, ngẩng đầu lên nhắm chặt mắt, chảy xuống hai hàng lệ. Nhị Miêu khẽ lắc đầu đứng đó một lúc lâu, rốt cuộc xoay người đi xa. Một bên liền nói. Hoàng Vi, cô về sau sẽ không thể luyện công, hành động cùng với người bình thường sẽ giống nhau, hãy tự giải quyết cho tốt đi. Nhìn bóng dáng Nhị Miêu, Hoàng Vi cố gắng chống đứng dậy, lấy ra phân thủy nga mi thứ trong tay áo. Nhưng hành động không tiện, không cam lòng mà thở dài một hơi, lại một lần nữa ngồi xuống. Một đạo bóng trắng từ trong bụi cỏ chui ra, giáo giác lấm la lấm lét mà tới bên cạnh Hoàng Vi, chính là hồ ly Hoàng Vi đã nuôi dưỡng. Sao ngươi ra đây? Đi mau, ác nhân kia còn chưa đi xa đâu, bị hắn biết được, tính mạng của ngươi khó bảo toàn. Hoàng Vi chấn động, vội vàng vén vạt áo che đậy hồ ly, đồng thời thấp giọng nói. Gió nhẹ vừa động, Nhị Miêu bỗng nhiên xuất hiện ngay trước mặt Hoàng Vi. Hoàng Vi, đưa nó đây. Nhị Miêu nhìn hồ ly trong lòng Hoàng Vi nhàn nhạt nói. Ngươi là người hay quỷ vậy? Hoàng Vi kinh hãi không thôi, run rẩy hỏi. Ngươi vừa rồi rõ ràng đã đi xa, vì sao nhanh như vậy đã quay trở lại? Hoàng Vi, đây coi như là bộ pháp phòng độn, cho nên đi rất nhanh. Nhị Miêu vươn tay tới nói. Hoàng Vi, giao hồ ly cho tôi. Hoàng Vi cắn răng đứng dậy, chắn ở trước mặt Nhị Miêu. Ngươi đừng có tưởng bở. Ở phía sau cô ta, hồ ly đã lặng lẽ chuồn đi, hướng về vực sâu bên kia bỏ chạy. Uổng phí tâm cơ. Nhị Miêu nhàn nhạt nói một câu, đã biến mất ở trước mặt Hoàng Vi. Tới không tiếng động, đi không tiếng động, thậm chí động tác nâng chân, Hoàng Vi cũng không nhìn thấy rõ. Chi chi! Hồ ly bên kia vọt tới trên bờ vực, đang muốn nhảy xuống, lại nhìn thấy Nhị Miêu đột nhiên xuất hiện trước người, chặn mất đường đi của nó. Dưới hoảng sợ, hồ ly theo bản năng chi chi kêu to, sau đó mạnh mẽ thủ thế, quay đầu nhảy về hướng ngọn núi bên trái. Nhưng bóng người chớp động, Nhị Miêu đã chắn con đường phía trước của hồ ly. Nhị Miêu, ngươi không thể buông tha cho nó sao? Hoàng Vi ngồi một chỗ, tuyệt vọng mà kêu lớn. Nhưng Nhị Miêu cũng không dao động, vẫn như cũ biến hóa thân hình, ngăn trở hướng đi của hồ ly. Hơn nữa sờ một phen đồng tiền trong tay nói. Súc sinh, còn dám chạy trốn, ta sẽ dùng đồng tiền kiếm mà chém chết ngươi. Hồ ly sợ tới mức tơ lưu một tiếng, lại một lần nữa trở về trong lòng Hoàng Vi. Dù sao chạy cũng không thoát, vẫn là ở trong ngực chủ nhân, có thể tìm được một chút cảm giác an toàn cuối cùng. Nhị Miêu đi tới nói. Hoàng Vi, đem hồ ly giao ra, tôi phế bỏ đạo hạnh của nó, lưu cho nó một mạng. Hoàng Vi vỗ sờ hồ ly trong ngực đang run bần bật, rơi lệ đầy mặt nói. Nhị Miêu, ngươi đem ta cùng nó giết đi, xem như thành toàn cho chúng ta. Ta chỉ giết yêu, không giết người. Nhị Miêu chậm rãi rút ra đả thi tiên. Làm công tác tư tưởng không thông thì đành phải động ngạnh. Nhị Miêu, ta có làm quỷ thì cũng sẽ nhớ kỹ ân tình của ngươi. Hoàng Vi hai mắt bắn ra quang mang phẫn nộ, hận không thể đem Nhị Miêu mà thiêu làm cho tàn. Hoàng Vi, chúng ta đều là người học đạo, đừng có nói thành quỷ đạo, nói ra cũng không ai sợ hãi. Nhị Miêu thở dài một hơi. Cô có nguyên tắc của cô, tôi có nguyên tắc của tôi. Nếu hồ ly của cô không lừa gạt tôi để biết bắt quái tụ khí trận, tôi có lẽ đã buông tha cho nó. Thực xin lỗi. Đinh ca, khoan đã. Đột nhiên, một đạo thân ảnh nhỏ xinh lao tới, thanh âm của La Thiến thanh thúy mà nói. Hai vị, tôi tới làm người điều giải. Nhị Miêu ngẩn người, nha đầu này lại từ nơi nào mà mọc ra đây? Giữa kinh ngạc, La Thiến đã cười hì hì đứng ở trước mặt. La Thiến, sao cô lại tới đây? Nhị Miêu kỳ quái hỏi. À, thì tôi vẫn luôn ở chỗ này mà. La Thiến thản nhiên đáp. Vẫn luôn ở chỗ này á? Nhị Miêu trong lòng lộp bộp. Nói như vậy, vừa rồi mình cùng Hoàng Vi ôm hôn cũng đã bị La Thiến nhìn thấy. Tuy rằng vừa rồi chỉ là diễn để yểm hộ mình đánh lén, nhưng rốt cuộc cũng là thân mật tiếp xúc. Lúc này mặt Nhị Hiêu đỏ bừng. La Thiến này nếu như mồm miệng không biết giữ gìn, sau này lấy cái đó để làm chủ đề sẽ làm cho mình có nam kham. Nhị Miêu trên mặt đột nhiên một năng. Hoàng Vi thấy La Thiến đột nhiên xuất hiện, lại nghe được cô ta làm người điều giải, nhất thời tuyệt chỗ phùng sinh nhảy dựng dậy, tránh ở phía sau La Thiến nói. La Thiến, cầu xin cô cứu hồ ly của tôi. La Thiến xoay mặt nhìn Hoàng Vi gật đầu an ủi. Cứ yên tâm đi, tôi đều có an bài. Được La Thiến hứa hẹn, Hoàng Vi như ăn thuốc an thần, sống sót sau tai nạn, đem hồ ly dán ở trên mặt, vô hạn thân mật. Nhị Miêu hậm hực sờ cằm trong lòng biết, lần này kế hoạch chém giết hồ ly lại bị thất bại. Nơi đây là địa bàn Long Hồ Sơn. La Thiến nói như vậy, mình làm sao dám làm bừa. Đinh ca, tôi vừa rồi vội vã tống cổ mọi người đi, cũng chính là vì xúc sinh này. Vốn dĩ tôi muốn bắt sống nó, nên đã phong độn mà ra, đi vào nơi đây. La Thiến nhìn Nhị Miêu, trên mặt mang theo một chút cười xấu xa. Ai ngờ đang tìm kiếm nó, thì lại nhìn thấy anh đã đi tới, sau đó cùng Hoàng Vi tâm sự. Quả nhiên đã bị La Thiến thấy được. Nhị Miêu mặt đỏ tai hồng vội vàng phất tay nói. Nói chuyện xúc sinh đi. Hoàng Vi lại không sao cả, ngược lại đẩy ra nói chuyện, mang theo Vu Hãm mà nói. Nhị Miêu, ngươi vừa rồi ôm ta rồi lại sờ người ta, sợ hãi bị người biết hay sao? Đàn ông mà có đức hạnh này, về sau Tiêu Tiêu biết cũng sẽ tha thứ chắc. Hoàng Vi, cô đừng có hủy danh dự của tôi. Nhị Miêu tức muốn hộc máu. Liền tính là sờ người thì cũng là cô động tay trước. Ta động tay thì làm sao? Cuối cùng ngươi không phải là đảo khách thành chủ, hận không thể đem quần áo của ta xé rách hay sao? Hoàng Vi vui sướng khi người gặp họa, tiếp tục Vu Hãm. Cô! Nhị Miêu suýt nữa hộc máu. Thật đúng là nhảy có xuống sông Hoàng Hà cũng không thể tẩy rõ được. Hoàng Vi liếc nhìn Nhị Miêu một cái rồi ngả ngớn nói. Ta làm sao? Nếu không phải La Thiến kịp thời chạy tới, chỉ sợ hiện tại trong bụng ta đã có con cháu của ngươi rồi. Ngươi muốn giết hồ ly của ta là giả. Lợi dụng hồ ly để uy hiếp ta mới là mục đích chân chính. Nhị Miêu lửa giận, từ bàn chân hướng về phía trước, lập tức lười đến biện giải, dùng tay lên, liền phải huy tiên mà quấn đi. Bị Hoàng Vi bịa đặt Vu Hãm như vậy, thể diện của phái Mao Sơn, về sau hướng nơi nào để giải oan đây? Tuy rằng mình không phải thánh nhân cao thượng gì, nhưng uy hiếp phụ nữ để đạt mục xa, liền tính vạn thư cao đáng khinh như vậy, cũng tuyệt đối không đến nỗi hạ lưu. Nhị Miêu giận dữ, chuẩn bị chém hồ ly của Hoàng Vi để răn đe cảnh cáo. Câm miệng! Nhưng Nhị Miêu còn chưa hành động, La Thiến đã quay người lại, hướng về phía Hoàng Vi quát chói tai. Khó trách, Nhị Miêu muốn phế bỏ tu vi của cô. Hoàng Vi, cô đã chịu ảnh hưởng của hồ tính quá sâu. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nhất định là một tô đắc kỷ hiện đại. Trời cao có đức hiếu sinh, tôi có thể cứu tính mệnh cô, nhưng tuyệt đối không cho phép cô hỗn hào thị phi. Hai người vừa rồi nhất cử nhất động, tôi đã đành nhìn thấy hết. Nhị Miêu khi nào ức hiếp qua cô? Nghe thấy La Thiến khiển trách, Nhị Miêu ngừng hành động lại. Cảm ơn trời đất, La Thiến còn không hồ đồ. Trong nháy mắt kia, Nhị Miêu kích động nhiều cảm xúc, tựa như Tần Hương Liên gặp được bao thanh thiên. Mà Hoàng Vi lại hoàn toàn tương phản, đối mặt La Thiến nói lại, tức khắc uể oải xuống dưới, một tiếng cũng không dám nói. Hoàng Vi, ta niệm cô tu vi đã bị phế, về sau hành tẩu giang hồ không dễ, nên muốn giúp cô một phen. Không nghĩ tới, cô bổn tính khó sửa, thật sự là làm tôi thất vọng. La Thiến khẩu khí hơi chút hòa hoãn nói. Vẫn là câu nói kia, tôi có thể giúp cô, cũng có thể cứu hồ ly của cô, nhưng cô phải nghe tôi nói. Hoàng Vi cúi đầu thật sâu, nguyện ý nghe cô an bài. Được. La Thiến gật đầu nhìn Nhị Miêu nói. Đình ca, hồ ly này hãy để nó lưu tại Long Hồ Sơn. Tôi sẽ thỉnh sư tôn bố trí một đạo phong ấn cho nó. Để nó đời này vô pháp thành tinh, cũng vô pháp rời khỏi Long Hồ Sơn một bước, có được không? Vậy thì được, chỉ sợ tới lúc đó lại ra một hồ mân thôi. Nhớ tới chuyện hồ mân cùng Thận Hư Thiên Sư, Nhị Miêu lười biếng nói. La Thiến sửng sốt hỏi. Hồ Mân nào? Hồ Mân chính là Hồ Mân, sư tôn của cô nhất định biết. Nhị Miêu không biết có nên nói hay không, cho nên để La Thiến tự đi hỏi sư tôn của mình. La Thiến trong mắt xoay chuyển, rốt cuộc không hỏi lại, lại nhìn Hoàng Vi nói. Hoàng Vi, nếu như cô nguyện ý, cũng có thể ở Long Hồ Sơn là một cư sĩ thanh nhàn. Tôi dám cam đoan, ở đây không có bất cứ kẻ nào dám quấy rầy cô thanh tu. Hoàng Vi ngẩng đầu lên, trên mặt treo hai hàng nước mắt. Chỉ cần có thể cùng hồ ly của tôi ở bên nhau là được. Có thể. Vậy một lời đã định. La Thiến lại quay sang hỏi Nhị Miêu. Đinh ca, thế đã được chưa? Không ý kiến. Nhị Miêu gật đầu xoay người đi hướng Thượng Thanh Cung. Đinh ca, anh ở Thượng Thanh Cung chờ tôi. Sao cơm trưa tôi đi tìm anh? La Thiến ở đằng sau kêu lên. Nhị Miêu cũng không quay đầu, phất tay mà đi. Lúc này, sắc trời đã gần sáng, ánh dạng đông đang hiện ra. Thượng Thanh Cung, chính sơn môn còn chưa mở, nhưng cửa nhỏ ở tường vây mở ra đã có đạo đồng đang trực ban. Nhị Miêu đang muốn tiến môn, Tiêu Tiêu lại từ môn đi ra đón. Hóa ra cô vẫn luôn chờ ở đây. Tiêu Tiêu, sao em vẫn chưa nghỉ ngơi? Nhị Miêu trong lòng có chút chột dạ cười hỏi. Em không phải đang ở đây chờ anh sao? Tiêu Tiêu đi tới, ôm lấy cánh tay của Nhị Miêu, đột nhiên hít mũi nói. Trên người của anh có mùi hương của phụ nữ. Cái gì? Nhị Miêu không dám nói dối, lại không dám nói thật, thấp giọng đáp. À, là Hoàng Vi, cô ta muốn nhảy xuống vực, anh đã ôm lấy cô ta. Đợi chút nữa anh sẽ nói cho em nghe. Không cần phải nói, em tin tưởng anh. Nói thêm gì nữa, trên người em lại có vị giấm. Tiêu Tiêu cười, kéo Nhị Miêu đi về hướng trong chỗ sâu Thượng Thanh Cung, từng người quay về phòng cho khách để nghỉ ngơi. Trở lại phòng, Nhị Miêu rút cuộc thở dài nhẹ nhõm, rửa mặt một phen. Đem hương khí trên người Hoàng Vi tẩy đi, ngả đầu liền ngủ. Nhưng nằm ở trên giường, hồi tưởng cùng Hoàng Vi ôm nhau một khắc kia, đột nhiên lại có chút đạo tâm không yên. Niệm hai lần tĩnh tâm chú, Nhị Miêu lúc này dần dần ngủ, thẳng tới 10 giờ sáng mới tỉnh lại. Dọn dẹp một phen đi vào trong viện, Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam đều ở đây, lại không nhìn thấy Triển Triển đâu. Lam tỷ, Tiêu Tiêu, sư muội đâu? Ở trong phòng khách vận công đả tọa, anh có muốn đi xem không? Tiêu Tiêu nói, được, cùng đi đi. Nhị Miêu gật đầu, cùng Tiêu Tiêu Thanh Lam một đường đi về hướng phòng Triển Triển. Triển Triển lúc này đang ở trên giường đả tọa, nghe thấy tiếng mở cửa, đã mở mắt ra hơi mỉm cười. Nhị Miêu đánh giá một cái rồi nói, sư muội, khí sắc của cô còn kém, tôi lại điều trị cho cô một chút đi. Không cần, dần dần sẽ tốt. Triển Triển có chút ngượng ngùng đáp. Bởi vì Nhị Miêu điều trị cần yêu cầu phải mặt đối mặt mà ngồi, hai trường tương hợp hoặc là hai tay nắm lại. Tuy rằng cùng môn, nhưng rốt cuộc nam nữ có khác. Triển Triển cảm thấy có chút ngượng ngùng, huống chi còn có Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam ở một bên nhìn. Như vậy sao được, thân thể không điều trị tốt, rơi xuống bệnh căn cũng không phải là đùa giỡn. Nhị Miêu không khỏi phân trần, cởi giày đi lên giường, rồi ngồi xuống đối diện Triển Triển, cầm hai tay của cô. Triển Triển sắc mặt đỏ lên, đành phải tiếp thu Nhị Miêu điều trị. Điều trị nửa giờ, Nhị Miêu thấy khí sắc của Triển Triển dần dần đã hồng nhuận, lúc này mới buông tay ra. Triển Triển lại tự hành vận khí, lưu chuyển chu thiên, sau đó đứng dậy xuống giường nói. Khá hơn nhiều rồi, cảm ơn anh Nhị Miêu. Người trong nhà, hà tất phải khách khí như vậy chứ? Nhị Miêu cười nói, nào, đi ăn cơm thôi. Đi ra khỏi phòng, vừa lúc Vạn Thư Cao tới, quả nhiên đã là giờ ăn cơm. Sau khi ăn cơm xong, mọi người đều ngồi vây quanh ở trong phòng khách, uống trà nhàn thoại, chờ đợi La Thiến tới. Các môn phái khác cũng có nhiều người chưa rời đi. Rốt cuộc chỉ còn có Nhị Miêu, mọi người cũng muốn nhìn một chút, hắn cuối cùng có thông qua được hay không. Còn có thiên sư lệnh truyền thuyết kia, tuy rằng đối với mình vô duyên, nhưng mọi người cũng đúng muốn nhìn xem bộ dáng của nó ra sao, xem như là gia tăng thêm một chút kiến thức. Thẳng tới thời điểm 4 giờ chiều, vẫn không nhìn thấy La Thiến đâu. Đang ở thời điểm buồn bực, thì Vũ Tình Đạo Cô cùng với lão đạo Lý Chí Hoa lại cùng nhau đi tới nói. Các vị, thiên sư cho mời, thỉnh mọi người rời đi thiên sư phủ. Rốt cuộc đã tới, mọi người đều lên tinh thần, đơn giản thu thập một chút, rồi đi theo Vũ Tình Đạo Cô cùng Lý Chí Hoa đi đến trước thiên sư phủ. Người các môn phái khác cũng ở trong phạm vi được mời. Mọi người mênh mông đãng đãng một đường mà đi. Tới thiên sư phủ rồi, Nhị Miêu ngó trái ngó phải, vẫn không nhìn thấy thân ảnh La Thiến, trong lòng khó tránh khỏi suy đoán. Nha đầu này đang làm cái trò quỷ gì đây? Hôm nay là một cửa khảo hạch cuối cùng, địa điểm ở đại điện Phục Ma Thiên Sư Phủ. Vũ Tình dẫn đường ở đại điện Phục Ma nói. Đương nhiên, hôm nay tham gia khảo hạch còn có đạo hữu Đinh Nhị Miêu. Nếu có thể thông qua, liền có thể gặp mặt thiên sư, bắt được thiên sư lệnh. Nhị Miêu ngẩng đầu nhìn Phục Ma Điện, cao lớn nghiêm ngặt, khí tượng phi phàm, đại môn đóng chặt, bên môn viết một bộ câu đối. Tuệ nhãn xuyên bắn phế phủ, nghiệp chướng chớ trách roi vàng. Xin hỏi tiên cô, thế nào mới tính là quá quan? Nhìn một lúc lâu sau Nhị Miêu hỏi. Bên trong có đại ma đầu, trong vòng một tiếng, ngài hàng phục hắn là có thể tính quá quan. Vũ Tình hơi mỉm cười nói. Tôi có thể mang theo pháp khí đi vào sao? Vũ Tình gật đầu. Nếu là đấu pháp khảo hạch, đương nhiên cho phép đạo hữu mang pháp khí. Nhị Miêu chắp tay thi lễ, ngay tại chỗ mở ra ba lô, thu thập vài món đồ cùng vài đạo bùa giấy. Sau đó sờ đả thi tiên bên hông, đẩy đại môn Phục Ma Điện. Vũ Tình đi theo phía sau, tùy tay lại đem đại môn đóng lại. Trong đại điện, một mảnh đen nhánh, Nhị Miêu tiến vào, đôi mắt trong ngắn ngủi vẫn chưa được thích ứng. Nhưng Nhị Miêu từ nhỏ đã học đạo, tai thính mục tuệ. Sau một lát, liền thấy rõ được tình huống trong đại điện. Cả tòa đại điện không có bất cứ bài trí nào mà nhìn giống như là một sân bóng. Chỉ có góc tây bắc, đứng một người mặc đồ đen che kín mặt, một đôi mắt đang nhấp nháy có ánh sáng mà nhìn Nhị Miêu. Là người hay là quỷ? Có phải đánh thắng ngươi mới tính là quá quan hay không? Nhị Miêu cất tiếng hỏi. Người áo đen không cao, dáng người cũng không lớn. Nhị Miêu hoài nghi chính là La Thiến đang trang thần lộng quỷ. Người kia không nói câu nào, chỉ nâng tay hướng Nhị Miêu vẫy vẫy. Nhị Miêu cẩn thận đi đến trước mặt người kia, đứng xa hơn một trượng rồi hỏi. Cô là La Thiến có phải không? Ta không phải là La Thiến, ta là đại ma đầu. Người áo đen đột nhiên cười, quả như là La nha đầu. La Thiến nghịch ngợm. Nhị Miêu bị chọc cười nói. Cô không phải đại ma đầu mà là tiểu yêu nữ. Làm gì mà trang thần lộng quỷ, đem mình hóa trang như ninja Nhật Bản như vậy chứ? Nói đi, muốn ta thế nào mới tính quá quan? Muốn quá quan rất đơn giản. La Thiến từ trong ống tay áo lấy ra một chương bùa giấy, ở trong tay chiết chiết, biến thành một lệnh bài nói. Bắt lấy tôi, cướp được lệnh bài giấy này, liền tính là quá quan. Được. Nhị Miêu dưới chân đột nhiên phát lực, mở ra đôi tay, như diều hâu bắt gà nhỏ, nhào về hướng La Thiến. Các bạn thân mến, do sức khỏe của mình không được tốt, bây giờ thì mình xin phép được dừng lại ở đây. Lẽ ra nếu như giọng của mình tốt hơn thì mình sẽ đọc hết cả đoạn Nhị Miêu đấu với La Thiến. Nhưng mà bây giờ thì thực sự là mình không thể chịu được nữa. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm, chú ý và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.